Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Đấy, hôm nay lại có kim chủ cô Ngô Tân. À, các bạn, mình xin lỗi, Ngô Tấn. Đã tài trợ chúng ta. À, giờ thì chúng ta cùng vào tiếp tục chuyện ngày hôm nay thôi. Cảm ơn quý vị và bạn đã quan tâm ủng hộ. Xin được gửi lời cảm ơn đến kim chủ nhé. 3 năm sau, tại Trát Khuê Tiên Thành thuộc Phạm Thiên Đô. Lúc này có một người thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo màu xanh đi vào trong tiên thành. Trên lưng hắn đeo thanh trường đao tiên khí, quần áo mặc thì từ đầu đến chân đều là loại quần áo thường thường nhất. Không phải bất cứ loại tiên giáp nào, hoặc có thể nói là cái chuôi đao trên lưng hắn chính là kiện tiên khí duy nhất trên người của hắn. Trát Khuê Tiên Thành là tiên thành lớn nhất thượng thiên vực, bởi vì rất nhiều tiên thuyền đều từ đây đi ra ngoài. Rất nhiều bí cảnh mở ra đều tập hợp lại ở chỗ này. Cộng thêm với việc Trát Khuê Tiên Thành vốn là một cái di tích, cho nên nơi đây quanh năm đều người đến đông nghịt. Những người tới Trát Khuê Tiên Thành này thì cho dù kém cỏi nhất cũng mặc trên người tiên giáp. Cho dù tiên giáp hạ phẩm thì cũng hầu như không có ai. Nhưng người thanh niên trẻ tuổi này lại không hề mặc tiên giáp nào trên mình. Ngược lại trên lưng đeo một thanh đao, đúng là có một thùng hai. Nhưng bởi vì tu vi người này thì xung quanh căn bản không ai nhìn thấu, cho nên không ai dám nhìn nhiều. Đây chính là Diệp Mặc vừa từ hư không quay trở lại. Hắn và Khai Nghỉ sau khi trở về thì nơi đầu tiên tới là Phạm Đô Thiên. Đầu tiên vì khoảng cách trở về Phạm Đô Thiên là gần nhất. Thứ hai vì tông môn thánh nữ Y thuộc Phạm Đô Thiên. Lúc trước khi hắn bị vô hồi tiên đế của vô gia Âm Hà đuổi giết thì không biết là Y thánh nữ cùng với đinh giới ra sao. Cho nên Diệp Mặc vẫn một mực có chút lo lắng. Tuy hắn biết rõ vô gia Âm Hà không dám làm gì hai người bọn họ, nhưng trong lòng của hắn vẫn có chút bận tâm. Cho nên sau khi trở về, trước tiên liền đi tới Phạm Đô Thiên. Chờ sau khi chuyện ở đây chấm dứt, thì hắn muốn toàn lực đi tìm kiếm Tiểu Vận. Tiểu Vận từ vô gia Âm Hà mất tích, cho nên dù hắn không tìm được Tiểu Vận, thì mụ già vô anh tiên đế cũng nhất định phải trả giá thật nhiều. Khai Nghị sau khi trở về thì chuyện đầu tiên cần làm là đi lấy một số thứ chính y đã từng lưu lại. Cho nên sau khi rời khỏi Phạm Đô Thiên, y lập tức tách ra khỏi Diệp Mặc. Trát Khuê Tiên Thành thì Diệp Mặc đã tới mấy lần, cho nên đương nhiên biết rõ tòa thành này rất náo nhiệt. Hắn đem tu vi mình ẩn nấp tại Tiên Vương Trung Kỳ hoàn toàn là cố ý. Lúc trước hắn đã công khai rằng mình ẩn nấp tu vi, cho nên những tên đấy gặp hắn thì cũng chưa hề biết tu vi của hắn là gì, chỉ biết hắn ẩn nấp tu vi. Chính vì như vậy, cho dù hắn bại lộ tu vi, người khác cũng chỉ cho rằng sớm đã là tiên tôn hậu kỳ mà thôi. Nếu như hắn không bại lộ tu vi, tương lai sau khi hắn tấn cấp lên tiên đế, hắn liền sẽ nói rằng mình sớm đã là tiên đế. Chỉ là vì không muốn bại lộ nên vẫn cố ý ẩn nấp tu vi tiên vương trung kỳ. Tu vi cao tới đâu cũng không thể khiêu khích nhiều người. Một khi mọi người đều biết hắn có trận bàn thời gian, vậy thì hắn có thể khiến cho rất nhiều người tức giận và ganh ghét. Chân Thánh Đế chính là một ví dụ tốt nhất. Bất luận như thế nào thì việc Chân Thánh Đế bị vây công cũng có quan hệ trực tiếp với việc y có quá nhiều thứ tốt. Diệp Mặc đi vào Trát Khuê Tiên Thành vốn muốn mượn truyền tống trận của Trát Khuê Tiên Thành, sau đó tới Cửu Phạm Tiên Trì, nhưng khi thần thức hắn quét đến một tiên nhân mặc áo bào tím, hắn lập tức liền đổi ý. Giờ phút này hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra người áo bào tím kia là tiên đế hậu kỳ, hơn nữa hoàn toàn giống với hình ảnh mà Tật Lôi tiên đế đưa cho hắn. Người này xuất hiện ở đây rất có thể vì muốn đem ụ đá đi bán đấu giá lần nữa. Trước kia hắn không dám mua ụ đá, nhưng nếu lần này y còn dám đem ụ đá ra đấu giá ở chỗ này, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng không hề theo dõi tên tiên nhân áo tím, mà trước tiên tìm tới một cái tiên tức lâu phồn hoa nhất của Trát Khuê Tiên Thành mà đi vào. Hắn muốn hỏi thăm một chút xem Trát Khuê Tiên Thành sắp tới có phải có hội đấu giá gì hay không. Nếu có hội đấu giá lớn mà tên kia cũng đem ụ đá bán ra, vậy thì hắn liền ra tay mua lại. Nếu như không có hội đấu giá hoặc là người đến đây không phải vì bán ụ đá, hắn sẽ đợi người này ra khỏi thành, sau đó trực tiếp cướp đoạt. Hắn là tiên tôn hậu kỳ, nếu như là tính luôn thời gian trong trận bàn thời gian, thì hắn đã dừng lại ở cấp độ tiên tôn hậu kỳ này quá lâu. Hơn nữa, lượng tiên linh thạch hắn hấp thụ cũng rất nhiều. Cho nên, hắn không tin là tích lũy của mình cùng với sự bá đạo của Tam Sinh Quyết mà còn phải sợ hãi một tên tiên đế hậu kỳ. Huống chi Diệp Mặc đối với ụ đá cuối cùng kia là tình thế bắt buộc. Mặc dù hắn đã bố trí một cái trận pháp ẩn nấp, che đậy mới cả cái cung điện kia để che giấu khí tức. Nhưng Diệp Mặc căn bản cũng không rõ ràng cái trận pháp kia của hắn có thể kiên trì được bao lâu. Nếu như đại năng siêu việt hơn cả những chứng đạo thánh đế thực sự xuất hiện tại tiên giới, vậy thì đó chính là một đại tai ương. Hắn chỉ có cách hoàn thiện thế giới hỗn độn của mình mới có thể đảm bảo cho người thân bên cạnh hắn. Chính vì vậy cho nên hắn thấy tên áo bào tím này thì chuyện thứ nhất muốn làm là đoạt lấy ụ đá cuối cùng. Hắn hiện tại chỉ sợ đối phương không phải tới đây để bán ụ đá thôi, vì nếu như vậy thì hắn phải dùng biện pháp khác. Việc cướp đoạt trắng trợn chỉ là kế sách bất đắc dĩ cuối cùng, bởi vì một tên tiên đế hậu kỳ sao có thể không có thủ đoạn đặc biệt để chạy trốn chứ. Một khi đối phương chạy trốn thành công, vậy đồng nghĩa với việc đánh rắn động cỏ, kinh động đối phương, và lại khả năng đoạt được ụ đá đó thì sẽ gần như trở thành con số 0. Không biết có phải gần đây Trát Khuê tiên thành có chuyện gì hay không, vì chẳng những người bên trong tiên thành rất nhiều, mà ngay cả tiên tức lâu cũng chật kín, không còn chỗ ngồi. Sau khi Diệp Mặc đi vào thì cũng chẳng ai chú ý tới. Tại bất cứ một tiên thành nào thuộc thượng thiên vực, đặc biệt là loại tiên thành lớn như Trát Khuê tiên thành, thì tiên vương luôn không thiếu. Bất quá một tiên vương, nên sau khi Diệp Mặc vào lập tức nhận được sự tôn kính. Chỉ là tiên tức lâu vốn đã không còn chỗ ngồi nữa, cho dù đại sảnh cũng đã chật kín người. Những tiên nhân này đến từ rất nhiều nơi khác nhau đều ngồi chung sảnh, hiển nhiên cũng là vì muốn nghe ngóng được thật nhiều tin tức. Diệp Mặc cũng biết nếu như hắn hiện tại muốn người khác nhường cho cái bàn thì chắc chắn sẽ không người nào phản đối. Chỉ là Diệp Mặc không quen với kiểu hành xử như vậy, huống chi hắn tới nơi này cũng là muốn hỏi thăm một chút về tình hình hội đấu giá mà thôi. Nếu như không có hội đấu giá thì hắn sẽ trực tiếp tìm tên mặc áo bào tím. Nếu có hội đấu giá, vậy thì hắn sẽ tới hội đấu giá mua cái ụ đá rồi nói sau. Một khi mua được ụ đá trong hội đấu giá thì tên mặc áo bào tím kia tuyệt đối sẽ truy theo hắn. Lúc đó, hắn sẽ là người nắm quyền chủ động. Tiền bối, tại hạ hiện muốn đi rồi, cho nên xin nhường chỗ ngồi này cho tiền bối. Một tên đại la tiên thoạt nhìn có chút thật thà, liền đứng lên ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức đáp, đa tạ bằng hữu. Sau khi Diệp Mặc ngồi xuống thì lập tức có một tên tiểu nhị đi tới thăm hỏi xem Diệp Mặc có muốn loại tiên linh trà hay tiên linh quả gì không. Trước đó y sợ Diệp Mặc không có chỗ ngồi sẽ nổi giận. Hiện tại Diệp Mặc đã có chỗ ngồi nên y lập tức cần tới ân cần phục vụ. Tùy tiện cho ta một bình tiên linh trà là được. Diệp Mặc lấy ra 1000 tiên tinh thượng phẩm rồi nói. Trong đại sảnh dùng 1000 tiên tinh thượng phẩm vậy cũng chỉ là một bình tiên linh trà. Người xung quanh lập tức đoán rằng Diệp Mặc là một kẻ giàu có. Cộng thêm việc Diệp Mặc đã là tiên vương trung kỳ, cho nên tiếng thảo luận trong sảnh lập tức nhỏ đi rất nhiều. Trong lòng Diệp Mặc có chút buồn bực, tu vi hắn bây giờ đã khá cao, cho nên tới nơi này để nghe ngóng chút sự tình cũng khó khăn. Tên tiểu nhị lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một bình ngọc, đồng thời lấy thêm một cái chén ngọc giúp Diệp Mặc rót một tiên tinh trà. Đợi chút. Thấy tiểu nhị kia muốn đi, Diệp Mặc lập tức gọi y lại. Tiểu nhị kia chỉ là một kim tiên, thấy Diệp Mặc gọi đại vội vàng kính cẩn. Tiền bối, ngài có điều gì cần phân phó? Diệp Mặc vừa định hỏi thăm xem gần đây Trát Khuê tiên thành có phải có hội đấu giá hay gì không. Thần thức bỗng nhiên thấy một người quen, đạo thân ảnh kia đang vội vàng rời khỏi thành, thần sắc tỏ vẻ đang rất bối rối. Diệp Mặc lập tức kinh hỉ đứng lên, đâu còn nhớ tới việc hỏi thăm tên tiểu nhị kia nữa. Hắn lúc này đang cấp tốc chạy khỏi tiên tức lâu. Người vừa rồi hắn nhìn thấy chính là tiên vương hắn tiếp xúc sớm nhất ở tiên giới. Lúc trước hắn chỉ biết vị tiên nữ này là vị tiên áo lam, cũng không biết cô rốt cục có tu vi gì. Nhưng bây giờ hắn nhìn rõ ràng cô là một tiên vương trung kỳ. Hiện tại cô mới là tiên vương trung kỳ thì đoán chừng lúc trước cũng chỉ là tiên vương trung kỳ mà thôi. Diệp Mặc thấy được cô gái này kích động như vậy cũng vì Nhiếp Song Song đã được cô đưa đi. Hiện giờ đã được cô gái này tìm được thì chẳng khác nào tìm được Nhiếp Song Song. Hắn rất muốn biết tình hình của Nhiếp Song Song hiện tại thế nào. Nếu như lúc trước Nhiếp Song Song vì cứu hắn cho nên bị vô ảnh thao tầm đóng băng. Úc Tà lúc này đang vô cùng vội vã. Cô và sư muội của mình vừa mới tiến đến Trát Khuê tiên thành thì lập tức nhận được sự kêu gọi khẩn cấp của sư muội, cho nên cô gấp rút đi tới chỗ của sư muội mình. Nhưng không ngờ rằng cô vừa bước ra khỏi thành thì bị người khác ngăn. Úc Tà liếc mắt một cái liền nhìn ra người ngăn cô là một tiên vương trung kỳ. Hơn nữa, cô cũng cảm giác được người này mình đã gặp ở đâu. Cho nên, tuy trong lòng rất lo lắng, nhưng cô không sắp phát tác. Người chính là... Úc Tà đã nhận ra Diệp Mặc, trong mắt lập tức biểu lộ vô cùng chấn động. Diệp Mặc mỉm cười. Đúng thế, tôi chính là người lúc trước cô nói. Nói thật thì sẽ khó chịu, nhưng tối đa chỉ lên cấp kim tiên thôi. Hôm nay, tôi đây không phải là vì muốn lặp lại câu nói này. Tôi tới để cảm tạ cô năm đó đã cứu bằng hữu nhấp song song của tôi. Đồng thời, tôi muốn đưa bằng hữu mình đi. Đương nhiên tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt. Tất cả những tổn thất tôi đều sẽ đền bù. Diệp Mặc sớm đã không còn tâm tình để phân hơn thua với câu nói ngày xưa. Còn lời cảm tạ của hắn đối với cô gái tiên vương áo lam này cứu nhấp song song thì hoàn toàn là lời thật lòng. Cậu đã là tiên vương rồi sao? Chuyện này... Vị tiên áo lam kia lúc này mới nhìn ra tu vi Diệp Mặc. Cô hoàn toàn quên việc hỏi Diệp Mặc sao có thể đến thượng thiên vực. Mà trong lòng chỉ toàn là sóng to gió lớn nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Sau nửa ngày không nói đến lời. Tới giờ mới qua bao năm chứ? Năm đó cô nhìn thấy một tên hư tiên, vậy mà lúc này đã thành tiên vương. Hơn nữa tên hư tiên đó mà cô cho rằng kiếp này chỉ có thể tu luyện tới kim tiên. Nhưng chớp mắt một cái, người ta đã là tiên vương trung kỳ. Mà chính mình từ đó đến giờ vẫn uy nguyên là tiên vương trung kỳ. Diệp Mặc khoác tay cắt đứt lời nói của cô. Đây không phải trọng điểm là song song hiện giờ tốt chứ. Cô ấy đang ở đâu? Diệp Mặc nói tới câu thứ hai, giọng điệu đã có chút vội vàng. Hắn không muốn để cho vị tiên vương áo lam này xoay chuyển chủ đề lung tung, chỉ là nóng lòng muốn biết tung tích của nhiếp song song. Vị tiên áo lam kia lúc này mới đột nhiên nhớ tới việc chính mình cần phải làm, lập tức kinh hoàng la nhanh. Song song không có việc, sư muội tôi hiện tại đang xảy ra chuyện, tôi phải đi trước xem sư muội tôi. Nói xong vị tiên áo lam lập tức bay đi, Diệp Mặc nhíu mày cũng không ngăn cản cô, mà chỉ bay theo phía sau. Diệp huynh, tôi là Úc Tạ. Chuyện năm đó là do tôi nhìn lầm, thành thật xin lỗi. Song song không có việc gì, chờ sau khi tôi tìm được sư muội sẽ lập tức kể lại cặn kẽ với anh. Tiên vương áo lam Úc Tạ thấy Diệp Mặc đi cùng thì vội vàng giải thích. Cô thậm chí cảm giác rằng hiện giờ mình không phải đối thủ của Diệp Mặc nữa, cho nên cô nói chuyện với Diệp Mặc cũng rất khách khí. Tuy Diệp Mặc rất nóng lòng về chuyện của nhấp song song, bất quá bây giờ cũng phải đi cứu sư muội người ta, cho nên hắn không nói nhiều. Chỉ cần nhấp song song không có chuyện gì là tốt, hơn nữa vị sư muội của Úc Tạ hắn cũng có quen biết. Chính là cô gái thoạt nhìn như thiếu nữ, nhưng thực tế là một đại la tiên có gương mặt non trẻ mà thôi. Hơn nữa Diệp Mặc còn biết cô ấy tên Úc Tương. Thần thức của Diệp Mặc rất nhanh quét tới vị thiếu nữ năm đó trêu cợt và giúp đỡ hắn. Cô đang bị hai tên tiên vương ngăn cản. Hai tên tiên vương này một là tiên vương trung kỳ, còn lại một tên tiên vương hậu kỳ, có dáng người rất cao. Một con tiên linh thú hình dáng một chú gấu nhỏ đang núp trên vai của cô, mắt lộ sợ hãi. Con tiên linh thú kia có bộ lông màu lửa đỏ đặc biệt dễ khiến người khác chú ý. Sư tỷ, Úc Tương nhìn thấy Úc Tạ bay tới lập tức kêu lên một tiếng. Bộ dáng vẫn là người thiếu nữ trước kia, vẫn y nguyên cặp nữ đồ vĩ đại treo cao đó. Sau khi Diệp Mặc nhìn thấy, thậm chí có chút cảm giác như gặp được bạn cũ vậy. Năm đó cũng nhờ cô gái này giúp đỡ, nếu không có lẽ nhấp song song đã phải chết rồi. Cũng không phải vì ở lâu trong thế giới trang vàng mà chết, vì hắn không biết tác dụng của hoàn hồn quả. Hai tên tiên vương kia thấy có người tới, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn về Úc Tạ. Úc Tạ vừa nhìn thì đoán được rằng vị sư muội của mình lại gây ra phiền toái, cho nên cũng chẳng quan tâm Úc Tương, tranh thủ thời gian hướng hai tên tiên vương ôm quyền thi lễ. Sư muội tôi không hiểu chuyện, nếu có đắc tội mạo phạm tới hai vị thì xin được thứ tội. Một người tu luyện tới đại la tiên thì đã sống bao năm, vẫn còn có người không hiểu chuyện sao? Cho rằng ta là đồ ngốc chắc, hay là ngươi tự coi mình là đồ ngốc? Tiên vương có dáng người cao gầy lập tức cười ha ha, giọng điệu cực kỳ mỉa mai. Úc Tạ nghe xong lời nói này thì đã biết rõ lần này là Úc Tương chọc phải phiền toái không nhỏ, sắc mặt khẽ biến, lập tức quay người quát lên. Muội đến cùng đã làm chuyện gì? Úc Tương biết sự tình có vẻ không ổn, cho nên cô lúc này không quan tâm tới người sau lưng sư tỷ mình là Diệp Mặc, chỉ làm ra bộ dáng ủy khuất. Muội chỉ bắt một con tiên yêu thú bình thường, sau đó cùng noãn noãn nướng ăn, nhưng không ngờ rằng con tiên yêu thú đó do hai người họ nuôi. Muội tuy rằng rất muốn nói rằng con tiên yêu thú kia không nhất định do đối phương nuôi dưỡng và cũng không nhất định đó là tâm linh tiên thỏ, nhưng Úc Tương biết ở đây không phải là trung thiên vực, cũng không phải hạ thiên vực, mà là thượng thiên vực, nơi tiên vương đi lại đầy trên đường cái. Tên tiên vương trung kỳ kia nhà Úc Tương nói xong đem ánh mắt từ trên người Diệp Mặc rời đi lạnh lùng. Ngươi đã đem tầm linh tiên thỏ của chúng ta sơi sạch, còn nói không ngờ do chúng ta nuôi, ngươi tưởng rằng khắp nơi đều có tầm linh tiên thỏ hay sao? Nghe đối phương nói rằng là tầm linh tiên thỏ thì Úc Tạ liền biến sắc. Nếu quả thực là tầm linh tiên thỏ, vậy thì cho dù đem cả cô lẫn sư muội đi ép khô cũng không để nổi. Nhưng tuy sư muội cô ấy thích làm chút chuyện không đầu không đuôi, nhưng không phải loại người không có chút kiến thức nào. Tầm linh tiên thỏ là một trong các loại tầm linh thú có tỷ lệ chính xác tương đối cao khi tìm linh vật. Chẳng lẽ Úc Tương không nhận ra nó? Mặc dù biết chính mình không đền nổi nhưng Úc Tạ vẫn kiên trì. Hai vị đạo hữu, đây là do sư muội ta không hiểu chuyện. Xin hỏi hai vị đạo hữu chúng ta nên bồi thường thế nào? Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để bồi thường cho hai vị. Bồi thường? Ngươi bồi thường nổi sao? Tầm linh tiên thỏ của ta có thể giúp ta tiền một cái tiên linh mạch trong vòng một tháng. Một năm có thể giúp ta kiếm được mấy chục gốc tiên linh thảo cấp 7 trở lên. Ngươi sao có thể bồi thường? Tên tiên vương trung kỳ lập tức mỉa mai. Sắc mặt Úc Tạ lập tức tái nhợt. Cô thực sự không đền nổi. Hơn nữa nơi này là thượng thiên vực. Cho đến ngay cả một nơi để nói lý cũng không có. Tiểu Sâm lúc này cười hăng hắc truyền âm cho Diệp Mặc. Đệ không biết con thỏ bị tiểu cô nương nướng kia có phải tầm linh tiên thỏ hay không. Nhưng đệ biết trên vai tiểu cô nương này chính là tiên mạch hùng. Diệp Mặc giật mình. Tiên mạch hùng, hắn đã nghe nói qua. Nhưng thật không ngờ lại có bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn như vậy. Hơn nữa, có bộ lông đỏ lửa bắt mắt nữa. Tiên mạch hùng chuyên môn ăn tiên tinh cùng tiên linh mạch, có thể tìm kiếm được nơi có tiên linh mạch tốt. Nhưng Diệp Mặc cũng biết tiên mạch hùng cũng không phải quá chân quý, cũng chỉ là một trong các loại tầm linh thú mà thôi. Hơn nữa, tiên mạch hùng này phát triển cực kỳ chậm chạp, chỉ tới khi trưởng thành thì mới có thể tìm kiếm tiên linh mạch. Diệp Mặc không biết Úc Tương có phải đã ăn tầm linh tiên thỏ của đối phương hay không, nhưng hắn khẳng định hai tên tiên vương này đã nhận ra con gấu nhỏ Úc Tương là tiên mạch hùng. Là chuyện gì xảy ra? Cô nói xem nào. Diệp Mặc đi tới. Ha, Diệp Mặc. Úc Tương liếc mắt một cái liền lập tức nhận ra Diệp Mặc. Vừa nói thì cô bị tiên vương của thượng thiên vực chọc tức, đang không biết phải làm sao cho phải, cho nên không có tâm tư chú ý tới Diệp Mặc theo sau đương sư tỷ. Hiện tại Diệp Mặc tiến lên hỏi chuyện. Cô nhận ra hắn, nhưng cũng lập tức kinh ngạc thốt lên. Ồ, không ngờ ngươi có thể tới thượng thiên vực. Vậy tu vi khẳng định đã là huyền tiên rồi. Ồ, Diệp Mặc, ta thực sự là còn không nhìn thấu được tu vi của ngươi nữa rồi. Thấy Úc Tương không hề che giấu vui vẻ chút nào, hoàn toàn khác với thái độ của sư tỷ cô. Trong lòng Diệp Mặc cũng rất vui vẻ. Nhưng không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Úc Tạ đã lập tức quát lên. Úc Tương, Diệp sư huynh bây giờ là tiên vương rồi, muội không được phép nói năng lung tung. Hê. Diệp Mặc thực sự đã là tiên vương. Ha, sư tỷ của ta nói người tối đa chỉ có thể đến kim tiên. Trong mắt Úc Tương thì Diệp Mặc vẫn giống như cái ngày mà hắn lang thang ở phường thị cấp thấp tìm mua hoàn hồn quà. Úc Tạ quay sang Diệp Mặc nói với vẻ bất đắc dĩ. Diệp sư huynh thật sự xin lỗi sư muội tôi. Diệp Mặc khoác tay. Không có gì, tôi cùng Úc Tương là bạn cũ, cho nên cô ấy gọi tôi Diệp Mặc tôi cũng rất vui. Úc Tương, cô nói xem chút xem trước đó xảy ra chuyện gì. Nếu không phải sai lầm của cô, tôi nhất định sẽ giúp cô lấy đại công đạo. Phì, ta nhổ vào. Chỉ là một tên tiên vương trung kỳ cũng dám nói lấy đại công đạo sao? Cút mẹ đi cho bổn vương. Dài dòng tí nữa, ông mày cho mày nằm tại chỗ này luôn. Tên tiên vương cao kèo kia liền khinh thường nói. Diệp Mặc sầm mặt lại không tiếp tục khai khí nữa. Cút, bất luận ăn hay công ăn con thỏ của mày, thì mày đều cút cho bổn vương. Tên tiên vương cao kèo liền cười tới mức sặc sụa. Thật là phách lối. Bọn vương thực sự chưa từng gặp thằng nào kiêu ngạo như mày đấy. Lời y căn bản còn chưa nói hết thì một thành tử văn quỷ tiễn đã phóng ra. Tử văn quỷ tiễn vừa phóng ra liền hóa thành hai đứa kéo cực lớn bao phủ lấy không gian xung quanh phóng thẳng về Diệp Mặc. Xem điều bộ này thì hắn muốn cắt Diệp Mặc thành hai đoạn. Úc Tạ cũng cảm giác được lĩnh vực tiên vương cường đại, lập tức biến sắc. Lĩnh vực tiên vương vừa nãy được mở ra thì cô biết mình không phải đối thủ. Chẳng những cô không phải đối thủ còn cách biệt quá xa. Không đợi Úc Tạ phản ứng, Diệp Mặc đá một cước. Tùy ý đá một cước không có bất cứ thần thông nào, không có bất kỳ sát khí, sát cơ hay không gian sát thế nào. Úc Tạ lập tức ngây dại. Một cước bình thường này đối chọi với một tiên khí bán cực phẩm do một tiên vương phóng ra. Diệp Mặc là giả dạng tiên vương, hơn nữa đầu óc có vấn đề sao? Ngay cả tiên vương cao kèo muốn đem Diệp Mặc cắt làm hai cũng ngây ngẩn cả người. y không thể tưởng tượng được là lại có một loại người lỗ mãng như vậy. Vậy mà y lại tùy ý đá ra một cước để đối chọi với Tử Văn Tùy Tiễn của mình. Thằng này, não bị nhũn à? Nhưng y lập tức cảm giác được có điều không đúng. Nếu như đối phương là kẻ lỗ mãng, vậy thì dưới lĩnh vực tiên vương của mình sao có thể đá ra một cước? Khi mấy người đều đang sững sờ thì chân Diệp Mặc đá trúng vào Tử Văn Quỷ Tiễn. Vốn chỉ là một cước bình thường, nhưng sau khi đá trúng Tử Văn Quỷ Tiễn thì lập tức đã khơi dậy lốc xoáy không gian đầy trời. Tử Văn Quỷ Tiễn mang theo không gian sát thế cùng sự trói buộc của lĩnh vực tiên vương. Dưới lốc xoáy của một cước này lập tức tan thành mây khói. Tử Văn Quỷ Tiễn vừa rồi còn đang tràn nhập khí tức đáng sợ, lúc này giống như một đống sắt thép phàm trần, bị Diệp Mặc trực tiếp đá bay. Mà tên tiên vương cao kiều phóng ra Tử Văn Quỷ Tiễn, sau khi bị dập một cước đá bay thì lập tức bị phản vệ phun mấy ngụm máu tươi. Nhưng đây cũng chưa phải tất cả, lĩnh vực tiên vương của y không ngờ kịch liệt to rút, trong chớp mắt xoắn nát cả hai cánh tay. Mày! Tên tiên vương cao kiều lập tức ngây dại, y chưa bao giờ tưởng tượng rằng có người khi đứng yên bất động tùy ý đá ra một cước có thể đá bay Tử Văn Quỷ Tiễn của y, sau đó lại khiến cho lĩnh vực tiên vương của y phản vệ đem hai cánh tay y xoắn nát. Tên tiên vương trung kỳ còn lại cùng với Úc Tạ, Úc Tương, ba người hoàn toàn nhây dại. Đây là loại tiên vương gì? Sao có thể có tiên vương nào lợi hại như vậy? Đừng nói tiên vương, cho dù tiên tôn cao cấp cũng nào có thể tùy ý đá một cước liền khiến cho một tên tiên vương trở thành bộ dáng này. Điều này có thể dùng từ vận khí để giải thích sao? Sau khi Diệp Mặc đá bay Tử Văn Quỷ Tiễn xong, bước về phía mình một bước, tên tiên vương cao kèo lập tức kinh hãi kêu lên. Ta là đệ tử của Huyền Đôi Đế Tông, nếu dám giết ta thì chắc chắn phải chết. Diệp Mặc cười ha ha. Huyền Lôi Đế Tông thì tao thực sự vẫn lần đầu tiên nghe nói. Tao chính là giết mày đây. Huyền Lôi Đế Tông có thể làm khó dễ được tao sao? Nhưng Diệp Mặc cũng không lập tức động thủ, dương mắt lạnh lẽo nhìn về Trát Khuê Tiên Thành. Gần như cùng lúc khi Diệp Mặc nhìn Trát Khuê Tiên Thành thì một tiếng hừ lạnh truyền đến. Bốn đế ngược đại muốn xem ai dám giết đệ tử Huyền Lôi Đế Tông ở đây. Tên tiên vương cao kèo vừa nghe được thanh âm này lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt của y lúc này nhìn về phía Diệp Mặc đã trở nên man độc. Y biết rõ cái tên tiên vương lợi hại kia đã là một người chết. Diệp Mặc vốn thấy tới là một người quen cho nên chưa tính xuống tay, nhưng không ngờ tên này còn chưa tới đã dở điệu uy hiếp đó ra. Hắn lập tức khinh thường. Bọn vương cứ muốn giết đây, ngươi có thể làm gì được? Hả? Người tới chưa hạ xuống đã nhìn rõ tướng mạo Diệp Mặc, kinh ngạc thốt lên. Hả? Người kia lúc này còn chưa hạ xuống thì đã nhìn rõ ràng tướng mạo của Diệp Mặc, lập tức kinh dị lên tiếng. Trước đó y căn bản không cẩn thận nhìn xem ai là người xung đột với tiên vương cao kèo kia. Vì xung đột với tiên vương thì tối đa cũng chỉ là một tiên vương mà thôi. Trong mắt của một tiên đế hậu kỳ như y thì cũng chỉ là con sâu cái kiến. Dù sao thì muốn giết, cứu giết là ai cũng chẳng quan trọng. Chẳng qua khi y nhìn rõ ràng người kia là Diệp Mặc, lập tức biết rõ đây không phải người y có thể trêu chọc. Hung danh của Diệp Mặc y đã nghe qua, sự tình hung hăng càn quấy của Diệp Mặc đã tận mắt thấy. Hơn nữa còn từng thỉnh giáo Diệp Mặc vài vấn đề. Hóa ra là Diệp Tông Chủ, Nông Viêm vừa rồi mặt kém quá. Người tới chính là Nông Viêm Tiên Đế. Giờ phút này Diệp Mặc cũng không hề che giấu sát khí xung quanh mình, khiến cho Nông Viêm Tiên Đế biết rõ tu vi Diệp Mặc một lần nữa tăng lên. Hơn nữa y biết rằng tuy Diệp Mặc biểu hiện bên ngoài chỉ là tiên vương, nhưng không ai biết hắn rốt cục là tu vi gì. Bởi vì hắn đã tự thừa nhận rằng mình ẩn nấp tu vi, nhưng ai biết được một chút cái kia là bao nhiêu. Diệp Mặc lạnh nhạt. Không dám, ta vừa rồi nghe được lời uy hiếp ai dám giết đệ tử Huyền Lôi Đế Tông, cho nên hiện giờ vẫn đang sợ hãi đây này. Trong miệng Diệp Mặc thì nói rất sợ hãi, nhưng sát ý tỏa ra bốn phía đâu có chút bộ dáng sợ hãi nào. Nông Viêm Tiên Đế lập tức xấu hổ vô cùng. Là tại hạ mắt kém, chỉ là không nghĩ rằng Diệp Tông Chủ sẽ cùng một tiên vương môn hạ đệ tử của ta so đo chứ. Tất nhiên, nếu môn hạ đệ tử của ta mạo phạm tới Diệp Tông Chủ, thì ta quyết sẽ không bỏ qua. Nông Viêm Tiên Đế mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng có ý bắt bí Diệp Mặc. Chỉ cần không phải môn hạ đệ tử y chủ động khiêu khích Diệp Mặc, thì Diệp Mặc sao có thể không nể mặt già y mà giết người. Nếu như lúc này biết rõ Diệp Mặc so với những gì y biết năm đó lần nữa tăng thêm mấy lần tu vi, thì y chắc chắn không dám nói những lời này. Năm đó Diệp Mặc không sợ y, lúc này càng không sợ. Người xung quanh lập tức ngây dại, không chỉ là Úc Tạ, Úc Tương, ngay cả tên tiên vương cao kiều bị hủy hai tay cũng há hốc mồm nhìn tất cả sự việc khó tin trước mắt. Đến cùng là chuyện gì đang xảy ra? Nông Viêm Tiên Đế là tiên đế tu vi cao nhất Huyền Lôi Đế Tông, cũng là thái thượng tiên đế của tông môn. Ở Cấm Thượng Thiên cũng là tồn tại cao cấp. Nhưng Diệp Mặc là ai? Chỉ là một tiên vương. Vậy dám đứng trước mặt Nông Viêm Tiên Đế nói rằng bổn vương cứ muốn giết đấy. Ngươi có thể làm gì nào? Mà khiến cho mọi người kinh dị nhất là sau khi Diệp Mặc nói những lời này, Nông Viêm Tiên Đế nghe xong lại có biểu hiện như vậy. Đây là biểu hiện của tiên đế hậu kỳ đối với một tiên vương sao? Chẳng lẽ sau lưng vị Diệp Tông Chủ này có chỗ dựa nào đó, mà cho dù có chỗ dựa sau lưng hắn là Tứ Đại Đế, hắn sao có thể vô lễ với Nông Viêm Tiên Đế như vậy? Ông ta khiếp sợ đến mức hít thở cũng khó khăn. Nông Viêm Tiên Đế đã có uy danh hiển hách từ hàng chục ngàn năm trước. Chỉ cần tiên vương thì dù ở Thượng Thiên Vực hay Trung Hạ Thiên Vực, ai chưa từng nghe qua đại danh Nông Viêm Tiên Đế chứ? Vì sao y lại phải khách khí như vậy với Diệp Mặc? Lai lịch Diệp Mặc thì Úc Tạ lại khá biết rõ, hắn chỉ là một tán tu lang thang mà thôi. Lúc khi hắn mới phi thăng không bao lâu cô đã gặp, nhưng cho dù hắn gặp được kỳ ngộ đặc biệt, tu luyện đến tiên vương, nhưng sao có thể khiến cho Nông Viêm Tiên Đế kiêng kỵ và khách khí như vậy? Diệp Mặc nói rằng muốn giết đệ tử Huyền Lôi Đế Tông, nhưng Nông Viêm Tiên Đế là tiên đế của một đế tông vẫn phải ra mặt quát mắng thay cho đệ tử bổn môn. Đây đến cùng là chuyện gì? Diệp Mặc hừ một tiếng, sát ý tỏa ra bốn phía, càng không nói nhảm lời nào nữa. Nông Viêm Tiên Đế thấy vậy trong nội tâm càng thất kinh, y không cho rằng mình có thể đánh thắng được Diệp Mặc. Năm đó, Diệp Mặc cùng với tiên sủng Long Mã của hắn đã áp chế Dục Long Tiên Đế, khiến Dục Long Tiên Đế không dám nổi giận còn phải lấy ra tiên linh mạch bồi thường. Mà bản thân y dù là tiên đế hậu kỳ, nhưng so với tiên đế Dục Long chỉ mạnh hơn chút. Nhưng những năm qua, ai biết được rằng Diệp Mặc có gặp kỳ ngộ gì không? Một khi đánh nhau thì ngay cả nửa phần nắm chắc cũng không có, chứ đừng nói chi tới việc tông môn của Diệp Mặc cũng có tiên đế hậu kỳ. Hơn nữa, một trong tứ đại đế là Táp Không Đại Đế tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Mặc, cho nên y cũng không cần phải xung đột cùng Diệp Mặc lúc này. Thấy sát ý Diệp Mặc tăng lên, Nông Viêm Tiên Đế cũng không dám lãnh đạm nữa mà lập tức nhìn tên tiên vương bị Diệp Mặc hủy mất hai cánh tay, rồi lạnh giọng hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như ngươi dám nói dối một câu, ta lập tức sẽ nghiền nát ngươi thành tro. Tên tiên vương cao kiều kia thấy tổ sư tông môn cũng phải kiêng kỵ Diệp Mặc như vậy, thì sao không biết Diệp Mặc là loại người y không thể chọc vào nổi chứ? Lập tức sợ hãi đáp. Đệ tử cùng với Húc Hạo tiên vương thấy một con tầm linh tiên thỏ, sau đó đuổi theo nó, một đường đuổi tới đây, nhưng không ngờ cô gái kia cùng với tiên sủng của cô lại nướng con tầm linh tiên thỏ đó ăn sạch rồi, cho nên... Diệp Mặc vốn cho rằng hai tên kia hoàn toàn là dạng lừa đảo để tống tiền Úc Tương, nhưng không ngờ thực sự là có tầm linh tiên thỏ. Theo bản năng liền nhìn qua. Úc Tương, lúc này Úc Tương vừa tỉnh táo lại từ trong sự khiếp sợ nhanh chóng lên tiếng. Thực sự xin lỗi, Noãn Noãn vừa nhìn thấy con thỏ kia đã muốn ăn, kết quả Noãn Noãn nhanh chóng bắt được con thỏ đó. Tôi giúp Noãn Noãn nướng lên, nhưng hương vị cũng không tệ lắm, cho nên thử ăn chút. Úc ta cùng Diệp Mặc cả Nông Viêm Tiên Đế đều hiểu chuyện gì. Úc Tương đúng là nướng tầm linh tiên thỏ nên ăn. Nhưng con tầm linh tiên thỏ kia cũng không phải của hai tên tiên vương này, mà là hai tên tiên vương này mượn cớ bắt chẹt Úc Tương mà thôi. Nông Viêm Tiên Đế sau khi hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức sầm mặt lại nói. Bởi vì các ngươi nhìn trúng tiên mạch hùng của cô ấy, cho nên mượn tớ cướp đoạt tiên mạch hùng. Có phải như vậy không? Phải. Lúc này hai tên tiên vương đâu còn dám có nửa câu nói náo, nếu lập tức như vậy thì thừa nhận luôn. Tiên sủng của tôi là tiên mạch hùng sao? Úc Tương kinh ngạc nhìn con gấu nhỏ màu đỏ lửa trên vai. Giờ cô mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nông Viêm Tiên Đế sớm đã nhìn ra Diệp Mặc quen biết hai người Úc Tường Úc Tạ, cho nên lập tức nói với Úc Tường. Chuyện này là do môn hạ đệ tử của ta không đúng. Mong cô nương thông cảm. Úc Tạ hiển nhiên biết rõ vị tiên đế này là nể mặt Diệp Mặc, cho nên nào dám nhận lời xin lỗi của đối phương, nhanh chóng kéo Úc Tường tới rồi khom người đáp. Nông Viêm đại nhân, đây là do sư muội ván bối hồ đồ, thực sự không dám để đại nhân phải bận tâm. Nông Viêm Tiên Đế gật đầu. Bất quá, con tiên mạch hùng này của cô đẳng cấp quá thấp. Muốn trưởng thành còn cần thời gian rất dài. Tôi ở đây có ngọc giản hướng dẫn cách nuôi dưỡng tiên mạch hùng. Cô lấy xem chút. Nói xong thì Nông Viêm Tiên Đế ném ra một miếng ngọc giản cho Úc Tương. Úc Tương nhanh chóng tiếp cận, sau đó không hề cảm tạ. Diệp Tông Chủ, chuyện này do môn hạ đệ tử của tôi không đúng. Nếu Diệp Tông Chủ muốn xử phạt thì tôi nhất định sẽ ủng hộ. Nông Viêm Tiên Đế sau khi nói xong với Úc Tương thì lần nữa ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp Bạc Kỳ thật cũng không muốn giết tiên vương kia, hiện tại Nông Viêm tiên đế đã nói vậy, hắn cũng ôm quyền đáp. Nếu Nông Viêm huynh đã cảm thấy không vấn đề, vậy cứ như vậy thôi. Đối phương là tiên đế mà đã có thể cúi đầu thì Diệp Mặc cũng không phải loại người ỷ thế hiếp người không chịu buông tha. Một chút mặt mũi tiên đế hắn vẫn phải nể trọng. Còn không mau cút. Nông Viêm tiên đế nghe Diệp Mặc nói xong lập tức quát lên với hai tên tiên vương. Hai tên tiên vương sớm đã muốn chạy. Hiện tại Nông Viêm tiên đế vừa quát lên thì đâu còn muốn ở lại thêm khắc nào nữa. Lập tức thi đế với Diệp Mặc cùng Nông Viêm tiên đế rồi nhanh chóng rời khỏi. Không ngờ Diệp Tông Chủ sớm ra ngoài, ta vẫn luôn lo lắng Diệp Tông Chủ đấy. Cả Hà Sung Huynh cũng rất lo lắng. Hai tên tiên vương kia đi rồi, Nông Viêm tiên đế coi như chưa hề xảy ra chuyện gì, cười tủm tỉm nói với Diệp Mặc. Thái độ của y hệt như hảo hữu nhiều năm rồi chưa qua, đột nhiên lại được tương kiến. Nông Viêm Huynh, không biết Hà Sung Huynh của Tông Môn ta hiện tại ra sao? Hà Sung tiên đế nhất định là ra cùng lúc với đám người Táp Không Đại Đế, nhưng Diệp Mặc vẫn có chút lo lắng. Hà Sung Huynh khẳng định vô sự, nên Diệp Tông Chủ không cần lo lắng. Táp Không Đại Đế có chút chiếu cố với y, có lẽ nên tìm Táp Không Đại Đế thì càng có thêm tin tức chính xác hơn. Lời nói của Nông Viêm tiên đế khiến cho sắc mặt của Diệp Mặc lập tức trầm xuống. Hắn sao có thể không hiểu được ý Nông Viêm tiên đế chứ? Ý của y rất rõ ràng, đó là Táp Không Đại Đế đã sớm biết hắn, hơn nữa còn đang rất khó chịu với hắn. Bất luận là ý của Nông Viêm tiên đế là tốt hay xấu, Diệp Mặc hiểu rằng Táp Không Đại Đế đã nhìn chăm chăm hắn. Nói không chừng Hà Sung tiên đế có thể bị Táp Không Đại Đế đưa về phủ đại đế. Đa tạ Nông Viêm huynh nhắc nhở, sau khi chuyện này xong ta sẽ tới phủ của Táp Không Đại Đế bái phỏng một lần. Diệp Mặc bình thản, không hề có chút ý tứ e ngại Táp Không Đại Đế nào. Lúc trước tại Luân Hồi Đạo bên trong Vấn Đạo Các, hắn đã nhìn thấy kiếp trước của Táp Không Đại Đế đối với hắn rất ác liệt. Còn vị phu nhân ôm lấy hắn bị Táp Không Đại Đế một cước đá xuống bậc thang, cho nên hắn nhất định phải hỏi Táp Không Đại Đế một chút xem vị phu nhân đó hiện giờ ở đâu. Có ân báo ân, có nợ đòi nợ. Diệp Mặc hắn không phải là một người tri ân không báo và càng không phải người lấy ân báo oán. Hắn có cái ý chí lớn nào như vậy? Nông Viêm tiên đế nghe Diệp Mặc nói ngang nhiên sẽ tới phủ Táp Không Đại Đế, trong lòng lập tức nhảy dựng lên. Giờ khắc này y biết mình còn lâu mới là đối thủ của Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc sợ Táp Không Đại Đế thì hắn sẽ không dám trước mặt y nói ra những lời kia. Diệp Mặc cũng không phải loại người đơn độc không có nguồn gốc, mà là tông chủ một tông. Cho nên nếu hắn dám nói ra những loại lời kia thì khẳng định là căn bản không hề sợ Táp Không Đại Đế. Sau khi hiểu điều này, thái độ của Nông Viêm tiên đế càng ôn hòa hơn, trực tiếp chuyển đổi. Diệp Tông Chủ tới Trát Khê Tiên Thành hẳn là có chuyện quan trọng muốn làm phải không? Hai ngài cũng muốn mang môn hạ đệ tử của mình tham gia Trát Khê Bí Cảnh. Trát Khê Bí Cảnh. Diệp Mặc kinh ngạc hỏi lại một câu. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe kể về Trát Khê Bí Cảnh. Hắn tới nơi này không phải vì bí cảnh gì cả, mà muốn sử dụng truyền tống trận để đi đến Cửu Phạm Tiên Trì xem tin tức Đạm Thái Y. Chỉ là sau khi tới đây hắn nhìn thấy tên tiên đế áo tím, cho nên mới đợi tới hội đấu giá thử thời vận. Bởi vì Diệp Mặc vẫn luôn chờ mong cùng Nông Viêm tiên đế, cho nên Úc Tạ cùng Úc Tương đứng bên căn bản không dám lên tiếng. Hiện tại thấy Diệp Mặc không biết tới Trát Khê Bí Cảnh, Úc Tạ liền nhanh chóng giải thích. Trát Khê Bí Cảnh là bí cảnh có lượng tiên linh thảo nhiều nhất của Thượng Tiên Vực. Bên trong có rất nhiều tiên linh thảo cao cấp, hơn nữa cứ 10.000 năm mở ra một lần, chỉ có tu vi giới tiên vương mới có thể đi vào. Tôi lần này đưa sư muội cũng là vì tham gia Trát Khê Bí Cảnh. Nông Viêm tiên đế gật đầu. Đúng thế, mỗi lần Trát Khê Bí Cảnh mở ra đều sẽ xuất hiện một lượng lớn tiên linh thảo cao cấp. Diệp Tông Chủ là tông sư tiên đan, cho nên có thể đi tới bên ngoài bí cảnh thu mua một ít tiên linh thảo hữu dụng cũng tốt. Nông Viêm tiên đế là dạng cáo giả thành tinh, nên khi biểu lộ của Diệp Mặc khẽ nhúc nhích thì đã tin được về tin tức tiên linh thảo cao cấp. Y cũng cảm giác được, cho nên lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng hắn. Úc Tà nghe Nông Viêm tiên đế nói xong, tuy không dám hỏi Diệp Mặc, nhưng trong lòng cô càng khiếp sợ hơn. Lúc này Diệp Mặc sớm đã phá vỡ tất cả hình tượng trong lòng hắn của cô trước kia. Lúc trước cô cho là từ trên cao nhìn xuống, còn đáng tiếc vì Diệp Mặc đã hủy hoại vô ảnh thao tầm. Lại nói Diệp Mặc chỉ có thể đạt tới tu vi kim tiên. Hôm nay Diệp Mặc chẳng những đã là tiên vương, ngay cả tiên đế cũng không sợ. Sau đó cô còn nghe thấy Nông Viêm tiên đế gọi Diệp Mặc là tông chủ. Hiển nhiên Diệp Mặc đã khai tông lập phái. Điều này còn chưa nói, không ngờ cô còn nghe nói Diệp Mặc còn có ý ngay cả bốn đại đế cũng không sợ. Hơn nữa, tông môn hắn thực sự có cả tiền đế. Nếu như đều nói những thứ kia không đủ làm cô rung động lắm, thì một lần nữa Nông Viêm Tiên Đế nói rằng Diệp Mặc là tông sư tiên đan, thực sự là đổ hoàn toàn những phán đoán của cô. Có thể tự xưng là tông sư tiên đan, ít nhất phải luyện chế tiên đan thất phẩm. Nhưng Diệp Mặc mới phi thăng lên tiên giới được bao nhiêu năm, cho dù mỗi giờ mỗi khắc đều luyện chế đan dược, thì cũng không thể nào tấn cấp lên tông sư tiên đan thất phẩm được. Được, ta nhất định đi mua tiên linh thảo. Diệp Mặc cười ha hà, bản thân hắn không phải là không thể tấn cấp tông sư tiên đan cửu phẩm, mà vì hắn không có một lượng lớn tiên linh thảo cấp 9. Mà không có tiên linh thảo thì chẳng có cách nào để thử luyện chế đan dược. Không có một tông sư tiên đan nào có thể dựa vào phán đoán thành tựu tông sư tiên đan cửu phẩm được cả. Mà Diệp Mặc cũng hiển nhiên không được. Muốn đạt được đẳng cấp này, nhất thiết phải dựa vào thực tế. Dù hắn dùng tiên linh thảo để thí nghiệm so với những người khác thì ít hơn rất nhiều, nhưng vẫn phải cần có tiên linh thảo để thí nghiệm mới được. Chất huê bí cảnh hắn không thể vào, thì cũng không có vấn đề gì quá lớn, vì hắn có thể ở bên ngoài thu mua lại mà. Với tu vi hiện giờ của hắn, thì có ai dám cản trở việc hắn thu mua tiên linh thảo sao? Cho nên sau khi nghe nói tới đây sắp có một bí cảnh mở cửa, Diệp Mặc lập tức quyết định sẽ phải thu mua tiên linh thảo. Việc tấn cấp tông sư tiên đan cửu phẩm cũng là chuyện cực kỳ trọng yếu. Hiện tại đã có đế La Chi, nhưng nếu không thể tấn cấp lên tông sư tiên đan cửu phẩm, thì không cách nào để luyện chế đế hoàn đan. Tuy hiện tại tu vi của hắn mắc kẹt không thể tiến thêm, nhưng một khi hắn đạt tới tu vi tiên tôn viên mãn, thì điều đầu tiên hắn làm chính là luyện chế hoàn đan, để cho việc tấn cấp lên tông sư tiên đan cấp 9 cửu phẩm là vô cùng trọng yếu. Huống chi đế hoàn đan hắn cần luyện chế còn thiếu một số loại tiên linh thảo khác phụ trợ, mà những tiên linh thảo đó nhất định có thể mua bên ngoài bí cảnh rồi. Diệp Tông Chủ, tôi ở lại Huyền Lôi Tiên Lâu trong Trát Khuê Tiên Thành. Nếu như Diệp Tông Chủ vừa mới đến đây, có thể tới Huyền Lôi Tiên Lâu của tôi để nghỉ lại. Nông Viêm Tiên Đế biết rõ Diệp Mặc sẽ đi thu mua tiên linh thảo, cho nên liền chủ động đưa ra lời mời. Diệp Mặc nghe tên Huyền Lôi Tiên Lâu đã biết đó là tiên lâu thuộc Huyền Lôi Đế Tông, cho nên hắn liền khoác tay. Ở đây tôi còn một số việc cần phải giải quyết. Xin Nông Viêm Huynh cứ tự nhiên. Hẹn gặp lại khi bí cảnh đã mở ra. Nông Viêm Tiên Đế cũng khá hiểu Diệp Mặc, cho nên lập tức ôm quyền cáo từ. Nếu Úc Tạ đối với Trát Khuê Tiên Thành đã rất quen thuộc, Diệp Mặc cũng có thể hỏi thăm Úc Tạ, căn bản không cần phải hỏi Nông Viêm Tiên Đế chuyện hội đấu giá. Diệp Mặc sao đột nhiên trở thành tiên vương rồi, còn không sợ cả tiên đế nữa? Úc Tường trông thấy Ninh Viêm Tiên Đế rời đi, liền khôi phục tâm tình, lập tức hưng phấn hỏi Diệp Mặc. Úc Tường, đã nói với muội rồi không được vô lễ. Úc Tạ lại quát lên. Diệp Mặc khoác tay với Úc Tạ, hắn không thích người có tính cách như Úc Tạ, tương đối mà nói hắn thích nói chuyện với Úc Tường hơn. Chỉ là gặp ít cơ duyên thôi. Diệp Mặc đơn giản trả lời một câu, liền chuẩn bị hỏi thăm Úc Tạ về chuyện Nhiếp Song Song. Nhưng Úc Tạ dường như hiểu tâm tính Diệp Mặc, cho nên không đợi Diệp Mặc hỏi thì chủ động. Năm đó sau khi tối cứu tỉnh Song Song thì ngày đầu tiên đưa nó ra ngoài đã bị người khác nhìn chúng đưa đi. Là ai? Sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, hắn cho rằng gặp được Úc Tạ thì cuối cùng gặp lại Nhiếp Song Song cũng là chuyện dễ dàng. Hắn không nhất định phải đưa Nhiếp Song Song đi, nhưng hắn nhất định phải gặp Nhiếp Song Song. Sau khi biết được cô bình yên vô sự thì hắn mới có thể an tâm. Nếu Nhiếp Song Song nguyện ý đi cùng hắn, hắn nhất định sẽ đưa Nhiếp Song Song đến Mặc Nguyệt. Úc Tạ nhanh chóng giải thích. Là nhị cung chủ Băng Thần Cung, ngày đó vừa vặn ngày cô tê đi vào Trung Thiên Vực, cho nên sau khi nhìn thấy Song Song lập tức muốn thu Song Song làm đệ tử. Đối mặt với Băng Thần Cung thì tôi căn bản không có bất kỳ phản bác nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy đưa Song Song đi. Cũng may Băng Thần Cung là một đế tông, cho nên nơi mà Song Song đến dù sao cũng mạnh mẽ hơn chỗ tôi. Băng Thần Cung. Diệp Mặc lập tức nhớ tới việc mình có chút liên quan với Băng Thần Cung. Hắn ở Vô Tâm Hải giết cung chủ Thủy Thần Cung, Lãng Anh. Nghe nói Thủy Thần Cung này có liên quan với Băng Thần Cung. Điều này còn chưa tính vì bản thân hắn với Băng Thần Cung cũng có chút liên quan nữa. Đó là việc trước kia hắn tiến vào Băng Thần Cấm Địa nhận được một viên thanh châu tiểu thế giới. Bên trong hạt châu còn có một tuyệt thế mỹ nữ tên là Thanh Như. Coi như là tới hiện tại, Diệp Mặc cũng chưa từng gặp qua cô gái nào có hoàn mỹ hơn nàng. Cho dù là thân thể chân băng du, tối đa cũng chỉ ngang bằng mà thôi. Nghĩ tới thân thể hoàn mỹ của chân băng du, trong lòng Diệp Mặc cũng có chút xao động. Hắn âm thầm lắc đầu. Trần Băng Du đồng hành với hắn thời gian dài như vậy, thậm chí có một lần khỏa thân trước mặt hắn và nói rằng cô hoàn toàn nguyện ý nữa. Nhưng hắn thì lại không muốn mình có thêm một người phụ nữ, không nghĩ tới rằng bây giờ cô ấy không bên mình thì ngược lại có chút tưởng niệm. Đây chẳng phải quá tồi tệ sao? Ông Tạ thân là một nữ nhân cho nên cực kỳ mẫn cảm. Biểu lộ Diệp Mặc có chút chậm lại, thậm chí có thần thái không được tự nhiên. Cô lập tức cảm nhận được. Nhưng cô không biết Diệp Mặc đang nghĩ tới Trần Băng Du, cho nên nghĩ rằng Diệp Mặc đang nhớ tới Nhiếp Song Song. Rất có thể cô gái Nhiếp Song Song kia chính là người thương của hắn. Nghĩ tới đây, cô nhanh chóng nói tiếp. Ba vị cung chủ băng thần cung đều là tiên đế. Nghe nói ngoại trừ ba vị cung chủ là tiên đế ra, thì có một vị thái thượng tiên đế nữa. Tại Thanh Vi Thiên, coi như đế tông cao cấp. Băng thần cung nằm ở Thanh Vi Thiên sao? Diệp Mặc kinh ngạc. Úc Tạ lập tức đáp. Tông môn băng thần cung này có chút phức tạp. Bọn họ có cả ở Hạ Thiên Vực, Trung Thiên Vực đều có tông môn. Nhưng về sau, tông môn ở Hạ Thiên Vực lẫn Trung Thiên Vực đều tan thành mây khói. Chỉ còn lại băng thần cung ở Thanh Vi Thiên thuộc Thượng Thiên Vực mà thôi. Mà băng thần cung ở Thanh Vi Thiên rất ít khi xuất thế, cho nên người thường đều bỏ qua sự hiện hữu của bọn họ. Dù băng thần cung có 4 vị tiên đế, nhưng không khiến cho nhiều người phải chú ý. Một đế tông, vậy mà chi thứ của bọn họ bị diệt? Diệp Mặc có chút khó hiểu. Úc Tà cẩn thận giải đáp cho Diệp Mặc. Băng thần cung lúc đầu luôn chỉ thu nữ đệ tử, nhưng về sau bắt đầu tuyển nhận cả nam đệ tử. Hơn nữa tu luyện của băng thần cung rất đặc biệt, cho nên khi nam nữ đệ tử cùng tu luyện một chỗ, đã tạo thành một ít sự tình phức tạp. Diệp Mặc không nói gì, vì hắn biết loại phức tạp Úc Tạ nói chính là cái ý dâm loạn kia. Vốn băng thần cung có ý nghĩa là băng thanh ngọc khiết, đại biểu cho sự thánh khiết vô thượng. Nhưng sau khi nhìn tình hình như vậy xuất hiện, thì khiến cho băng thần cung gần như chẳng khác gì so với Ma Hoan Tông. Điều này khiến cho các trưởng lão tông môn xảy ra tranh cãi. Một số người nói băng thần cung không nên tuyển nhận nam đệ tử, còn một số lại nói điều này do không quản lý tốt tông môn. Kết quả trong băng thần cung tạo thành bạo phát một hồi đại loạn. Trận bạo loạn này khiến cho nguyên khí băng thần cung đại thương. Ông ta hiển nhiên biết khá rõ chuyện này, cũng không biết cô điều tra nó sau khi sự việc Nhiếp Song Song xảy ra, hay sớm đã biết. Chỉ thấy cô tiếp tục. Sau một hồi đại loạn, vài vị trưởng lão giữ ý kiến thu nhận đệ tử nữ đã rời khỏi băng thần cung. Một số trưởng lão có thực lực khác cũng rời đi khiến cho lực lực băng thần cung sau nội loạn giảm mạnh. Về sau vị trí sơn môn băng thần cung rất tốt, cho nên sau mấy lần những môn phái khác của tiên giới tranh đoạt, băng thần cung cũng dần tan thành mây khói, bị một môn phái khác tiêu diệt. Băng thần cung ở Thanh Vi Thiên chính là những trưởng lão đã rời đi thành lập nên, đúng không? Diệp Mặc đã hiểu chút. Úc Tạ gật đầu. Phải. Những trưởng lão kia sau khi đi thì đã mang theo 1/10 các công pháp và truyền thừa, lặng lẽ thành lập một băng thần cung mới ở Thanh Vi Thiên. Thẳng đến khi băng thần cung trước khi bị tiêu diệt vô số năm, mọi người mới dần dần biết đến một băng thần cung mới. Bất quá, lúc này băng thần cung mới đã có thực lực đế tông, cho nên không có bất kỳ tông môn nào dám coi thường. Ngoại trừ 11 hạ thiên vực rất ít người đến băng thần cung, đại bộ phận người trung thiên vực và thượng thiên vực đều biết băng thần cung là một đế tông cường đại chỉ thu nhận nữ đệ tử. Băng thần cung ở vị trí nào? Diệp Mặc lập tức hỏi, hắn quyết định sau khi hoàn tất chuyện này sẽ đi một chuyến tới băng thần cung. Hơn nữa hắn cũng muốn đi Thanh Vi Thiên để chiếu cố tên Táp Không Đại Đế kia. Hắn tin rằng Táp Không Đại Đế kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp huynh, vị trí băng thần cung kia không có ai biết, chỉ biết nó nằm trên một ngọn núi băng của Thanh Vi Thiên. Hơn nữa, đối với đàn ông luôn có sự chán ghét cực độ. Nghe nói một khi có đàn ông xuất hiện chỗ họ thì sẽ lập tức giết ngay. Với thực lực của 4 tiên đế thì cho dù là vị phong đại đế cũng không muốn động chạm tới bọn họ. Úc Tạ nói xong thì liền bận tâm mà nhìn Diệp Mặc. Cô không biết Nông Viêm tiên đế là cái gì lại sợ Diệp Mặc. Nhưng 4 tiên đế của băng thần cung không phải hạng người dễ nói chuyện. Lúc trước khi vị nhị cung chủ kia muốn dẫn Nhiếp Song Song đi, thì ngay cả nửa câu cô cũng không dám phản bác. Diệp Mặc hiểu rõ ý tứ Úc Tạ, nhưng cũng không muốn giải thích. Theo như Úc Tạ nói thì Úc Tạ cũng hoàn toàn không biết rằng băng thần cung nằm chính xác ở đâu. Cho nên Diệp Mặc cũng không tiếp tục hỏi thăm chuyện băng thần cung nữa, liền đổi đề tài. Cô biết gần đây Trát Khuê Tiên Thành có mở hội đấu giá nào không? Úc Tà thấy Diệp Mặc không hỏi thăm chuyện băng thần cung nữa thì liền nhẹ nhàng thở ra, rồi nói. Bởi vì Trát Khuê bí cảnh vài ngày nữa sẽ mở ra, cho nên hôm nay chính là ngày Trát Khuê Tiên Thành mở hội đấu giá cao cấp. Tôi cùng sư muội đã mua một cuốn sách giới thiệu, nhưng nghe nói lần này đều là thứ đấu giá cao cấp, Hơn nữa còn một ít phù lục, tiên đan, pháp bảo cần thiết khi tiến vào bí cảnh. Quả nhiên là như vậy. Diệp Mặc vừa nghe thì lập tức hiểu được. Thực sự là mỗi lần hội đấu giá lớn thì đều không thể thiếu tên tiên đệ áo tím kia. Thêm lần này nữa thì mình đã thấy y tham gia 3 hội đấu giá. Chỉ cần y tham gia hội đấu giá đêm nay, ụ đá kia nhất định phải đạt được. Diệp Mặc lấy ra một kiện pháp bảo tiên kiếm cực phẩm đưa cho Úc Tạ rồi nói. Năm đó là đa tạ các cô đã cứu sống Nhấp Song Song. Cái này tặng cho cô. Nói xong thì lấy ra một bình ngọc đưa cho Úc Tương. Hy vọng cô sớm ngày tấn cấp lên tiên vương. Còn nữa, tôi muốn đi Trát Khuê tiên thành. Chờ sau khi Trát Khuê bí cảnh mở ra, tôi sẽ bên ngoài bí cảnh thu mua tiên linh thảo. Nếu như cô trong bí cảnh đạt được tiên linh thảo thì có thể bán cho tôi. Xin cáo từ. Nói xong Diệp Mặc xoay người. Sau một lát thì liền biến mất. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 467 câu chuyện phàm căn vấn đề. Xin kính chào hẹn gặp lại quý vị nhé. Cảm ơn các kim chủ đã tài trợ cho tập truyện ngày hôm nay. Bye bye.